Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 527, Hỗn Độn Đạo Cung. Tại cái kia vô tận thái cực chân ý bị tiêu diệt mà đến thời khắc, Lục Thanh Bình dĩ vãng bản thân nhìn thấy tất cả thái cực, bao quát Trương Tam Phong cùng mình thái cực chân ý. Đều tại chương này thái cực trước mặt kém không phải là một điểm nửa điểm. Luận thái cực, trên đời ai có thể ra vị kia thái thượng đạo tổ hắn phải làm hắn chư thế duy nhất thủ đồ. Huyền Đô Pháp Sư nhiều lần thống ngự đạo môn, một thế này càng là tu vi đã sớm đạt tới vũ trụ đỉnh cao một nhóm người ở trong. Nhưng mà cái này thái cực đồ mặc dù cường hãn khủng bố, vô tận dọc theo đi, Lục Thanh Bình chỉ là tiến lên dậm chân, hai tay duỗi ra, hai tay mười ngón, tại hỗn độn bên trong, hướng phía trước năm ngón tay dùng sức, xoẹt hỗn độn bao quát thái cực đồ ở trong vô tận đạo lý. Đều bị xé ra mà ra, oanh, hỗn độn khí hướng phía hai bên bạo dũng mà đi, tựa như tổ thần phân biển. Huyền Đô Pháp Sư nhìn thấy mình một mực làm ngạo thái cực chi đạo, liền như vậy tùy tiện bị xé ra mà ra, trong lòng cuồn cuộn vòng vòng gợn sóng, hờ hững nói, vào ở thiên đế Pháp thân, càng đánh với thiên tôn Pháp thân một trận sau người, lực đạo quả nhiên không phải người thường có thể so sánh. Lục Thanh Bình bước ra một bước, thanh âm quanh quẩn ở trong hỗn độn bên ngoài. Trong bình tĩnh mang theo mấy phần lạnh nhạt, Huyền Đô Pháp Sư, người cũng biết Lục Mỗ vì sao tới trước thiên đình tìm ngươi, mà không phải đi Phật Quốc. Huyền Đô Pháp Sư cũng là bước ra một bước, chính diện nghênh kích mà đi, bàn tay vung ra, cái kia phiến quạt hương bồ, phát động hỗn độn gió bão mà đi, trong đó là bát quái chân ý, thái cực bát quái. Tận vì đạo tổ đã từng sở tu phương pháp, vì sao, tại cái này cuồn cuộn gió bão bên trong, cũng có Huyền Đô Pháp Sư hỏi, vì sao tới trước tìm hắn, Lục Thanh Bình thân thể xung kích mà ra, những nơi đi qua, liên tiếp hư không sụp đổ, hỗn độn khí lưu bạo quyền thanh âm lấy hắn làm trung tâm quanh quẩn, oanh, ánh quyền hội tụ, nhét đầy thiên địa, xé rách hết thảy mà đi, vì bị ngươi từng ám hại một người mà đến. Lục Thanh Bình quyền, giống như vĩnh hằng mặt trời, nhảy ra hỗn độn, cao hơn vạn vật phía trên, chưa từng bên trên hỗn độn phía trên rơi xuống, nương theo lấy hắn bước ra một bước, đã đánh vào cái kia quạt hương bồ mang ra hỗn độn gió bão ở trong. Phần Phật tương đương kéo dài vô tận ngàn tỷ bên trong hỗn độn gió bão bị một quyền đánh bốc hơi. Tiếp theo, tại Huyền Đô Pháp Sư nghiến răng nghiến lợi ánh mắt phía dưới. Một quyền này ngay sau đó đụng vào hắn lồng ngực, phanh tại thể nội nổ tung ra, trong chốc lát phá hủy trong cơ thể hắn rất nhiều nguyên khí. Răng rắc tương đương trong cơ thể hắn rất nhiều pháp tắc cùng đạo liên. Đều bị một quyền này đánh đứt gãy đến ngàn vạn đầu. Huyền Đô Pháp Sư theo hỗn độn ở trong lăn bay ra ngoài, nện xuyên thiên đình bên trong rất nhiều đại giới, bay ngược hướng đại giới sau lại một cái hỗn độn ở trong đi. Oanh, mênh mông lực lượng khi đó mới từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Tại hắn phía sau nổ tung một cái hỗn độn chân không. Một quyền chi uy bá đạo cương mãnh như vậy, thiên đình nào đó làm lớn điện ở trong, Vân Trung Tử một mặt hãi nhiên, người này, tại cùng cảnh vô địch sao? Rõ ràng luận cảnh giới, hai người đều là chí tôn nhị trọng thiên, các chém tới hai thân người, nhưng Lục Thanh Bình bất quá mới là chính diện xuất kích. Một quyền mà thôi, liền đem tung hoành thế này hơn trăm vạn năm đạo tổ thủ đồ đánh xuyên qua thân thể. Đây chính là hắn tại cái kia chấn động vũ nội nhất chiến bên trong thu hoạch sao? Xiển giáo một vị khác kim tiên trong lòng thật sâu rung động sợ. Đã từng chấn động vũ trụ hai đại đế tôn pháp thân chi chiến. trong đó một vị nhân vật chính chính là vị này. Mặc dù kia là thiên đế pháp thân, chỉ là bị hắn điều khiển, bây giờ đây mới là hắn chân thân. Nhưng dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đã từng cùng vũ nội đệ nhất cao thủ đại chiến sau Lục Thanh Bình tại đại đạo, pháp tác, chiến lực, bản nguyên các loại cấp độ phía trên, vượt qua cùng cảnh tu sĩ bao nhiêu, mà bị một quyền phía dưới đánh xuyên qua lồng ngực Huyền Đô pháp sư. Tâm thần không khỏi hoảng hốt, chỉ có cái kia quanh quẩn tại hắn bên tai Lục Thanh Bình lời nói ngữ. Mặt không biểu tình mở miệng, ngươi là vì Nhan Hồi mà tới, có chút ngoài ý muốn, nhưng tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Trong thoáng chốc, hắn từ cái kia pha tạp trong trí nhớ, tìm ra một chút đoạn ngắn. Năm đó đạo tổ vì sáng tạo cái mới pháp, nghĩ lấy Nho Thích Đạo hóa ba duy nhất, thế là hóa thân lão tử điểm dục Nho Môn Khổng Khâu. Sau đó lại Tây Vực hóa Phật, cuối cùng lại truyền Doãn Hỉ, muốn một hoa mở ba đóa, cuối cùng lại hòa vào một nhà, thành tựu một môn tân pháp. Hắn làm đạo tổ thủ đồ, tự nhiên cũng là cái này tân pháp phía dưới nhận tuệ người. Nhưng mà, nhân tộc ở trong lại đã đản sinh ra một cái kỳ tài ngút trời người đọc sách. Hắn tại Khổng Khâu Nho Pháp ở trong mở ra lối riêng, suy gột ra ba, cùng đạo tổ đồng thời đẩy ngược ra cùng một pháp tắc. Người kia chính là Nho Thánh đệ tử đắc ý nhất. Hắn làm đạo tổ thủ đồ, tự nhiên không thể ngồi xem việc này càng diễn càng lớn. Lục Thanh Bình tại hỗn độn ở trong bóp quyền ấn, một kích mà ra, Lục Mỗ đời này tu hành giai đoạn trước, kính nể nhất phu tử, dù đến nay duyên khanh một mặt, nhưng lại có lòng vì hắn lại thù này. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, oanh, oanh, oanh, quyền ra hỗn độn vỡ vụn, bản nguyên lăn lộn, tựa như sông dài gào thét, ầm ầm nổ tại Huyền Đô pháp sư trên thân, muốn một lần hành động đánh diệt hắn tất cả bản nguyên hóa thân cùng hiện thân. Ầm ầm đương đương hắn lực quyền thẩm thấu vào chư thiên, lần theo Huyền Đô pháp sư mạch lạc, đánh vào vạn giới, đang đánh nát Huyền Đô pháp sư mỗi một tòa đạo miếu. Một trận chiến này chỉ là tại trấn sát một người mà thôi, không phải là đại chiến, bởi vì chiến lực cũng không cách xa, nhưng lại rung động chư thiên vạn giới tất cả chú ý cái này một trận chiến này người. Chư giới cường giả thất thanh, những cái kia được xưng là hoàng kim đại thế có hy vọng chứng được chí tôn các tộc đám thiên kiêu, tất cả đều tại xa xa thiên địa bên ngoài, nhìn qua nơi này trầm mặc. Sao có khả năng, có thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi, làm sao cũng không muốn tin tưởng hoàng kim đại thế. Lại từ đầu đến cuối chỉ là bọn hắn những thứ này vạn tộc mình kiến tạo nói khoác ra một chuyện cười. Tại cái này đã từng nhân tộc nhân vương trở về thiên địa phía sau, liền chí tôn cùng cảnh đều bị hắn tùy ý nhào nặn, huống chi bọn họ những thứ này còn chưa chứng được tôn giả đại thánh thiên kiêu. Cùng dạng này người tại một thời đại, quả thực là bi ai. Phật quốc bên trong, ức phận đảo Phật quang dập dờn, Quan Âm ánh mắt chớp động, nhìn qua phương kia đại chiến, trong lòng hàng tỷ ý niệm nhấp nhô, thôi diễn sau trận chiến này mỗi một cái khả năng. Một lát sau, nàng cùng sau lưng chư tôn liếc nhau, đều là gật đầu. Trong một chớp mắt, Phật môn sáu đại tôn giả ra Phật quốc, đủ phó mà đi. Lục Thanh Bình này kỷ nguyên đại thế đã thành, thiên đình chỉ là hắn cái thứ nhất quét ngang đối tượng, tận lực bồi tiếp Phật quốc, hồng hoang, thậm chí hắn tất cả đối thủ, chờ hắn đoạn đường này từng bước một đi đến, vũ nội lại không đối thủ. Cái kia tất nhiên chính là không thể tranh cãi thế này chi tôn. Muốn trở thành vũ trụ người thứ 18 cực đạo tồn tại. Cho nên, bọn họ có thể chờ Lục Thanh Bình từng cái công thành nhổ hắn trở ngại sao? Chỉ có nhất cổ tác khí, đồng loạt làm đánh cược lần cuối, mới là duy nhất cơ hội. Nhìn xem có thể hay không ngăn cản người này thế này chi quật khởi. Ông hỗn độn khí lưu manh lưu động dạng, pháp tắc vù vù, huyền đô pháp sư trong cơ thể pháp tắc dây xích đứt gãy bảy thành nhiều. Hiển hóa vạn giới thân ảnh, cũng đều bị ma diệt đông đảo, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, tựa hồ tại chờ đợi gì đó, nhưng hắn chỗ nhìn về phía vị trí, lại không phải là theo Phật quốc viện thủ mà đến Quan Âm chờ sáu vị Phật quốc chư tôn. Mà là, Lục Thanh Bình chỗ Hoa Hạ, Kinh Đô, nơi đó, xuất thủ muộn như vậy. Đa bảo, ngươi là muốn nhìn bần đạo chết à? Huyền Đô lạnh lùng nói. Cũng liền đồng thời ở nơi này, Lục Thanh Bình đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoa Hạ thiên khung phía trên. Tại cái kia thiên khung phía trên, là một đạo hỗn độn cổ cung rủ xuống che mà đi. Một đạo màu xám tảng đá cầu thang lan tràn mà xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?